Thi Ninh à, em xem. Thực ra ông chủ Hoàng cũng không tồi. Mọi người ở lại cùng bọn họ một chút chắc cũng không sao đâu. Anh cảm thấy ông chủ Hoàng sẽ không làm khó dễ các em đâu. Lưu Thiếu Đông ấp úng, cười gượng nói. Trương Thi Ninh nhìn Lưu Thiếu Đông, vẻ mặt không thể nào tin tưởng được. Ban đầu Lưu Thiếu Đông để lại cho cô ấn tượng rất tốt. Vừa có tiền vừa đẹp trai. Mấu chốt là tác phong làm người cũng không tồi. Anh ta ấm áp như ánh mặt trời. Lại còn rất có nghĩa khí. Trong lòng Trương Thi Ninh cũng đang chuẩn bị đồng ý lời theo đuổi của anh ta. Trở thành bạn gái của anh ta. Nhưng không ngờ hiện tại Lưu Thiếu Đông chỉ lo cho chính bản thân mình. Đẩy cô và những người khác đến miệng cọp. Ha ha, nói thế mới đúng chứ. Hoàng Đại Nghĩa cười ha ha nói. Vỗ vỗ bả vai Lưu Thiếu Đông. A, Lâm Đình hét lên. Nắm chặt lấy cánh tay Lý Kiến Hoa. Trốn sau người anh ta. Chu Noãn ngây ngốc đứng bên cạnh Ngô Cường. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể run bần bật. Cầu xin sự bảo vệ. Vương Nhã Lộ chạy tới bên người Dương Thiên. Cũng sợ hãi tái mét mặt mũi. Cách Trương.